Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 190, đóng gói, góc truyện audio.com. Tống Tân Đồng xấu hổ cười cười, nàng cũng là chiếm tiện nghi có một kiếp trước, nếu như nàng không sống lâu một đời, lại gặp đại chu triều này không có đồ mới mẻ này nọ thì hơn nửa nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật giống một thôn cô đi sớm về tối làm ruộng, sau đó vào núi nhặt nấm, đốn củi đi thị trấn bán đổi bạc lại cầm đi trả nợ, vòng đi vòng lại, phí thời gian đến rất sau. Một nhà các ngươi đều thông minh, cũng không biết cha ngươi nuôi thế nào. Thu bà bà thở dài. Thu bà bà cầu đàn nhi bọn họ cũng đều rất thông minh lợi hại, chỉ là bây giờ còn nhỏ, còn chưa tới lúc đâu. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói. Rất nhanh là người có thể hưởng phúc rồi, chờ quyên tàu tử sinh em bé, người ở nhà ôm huyền tôn mà đùa, rất tự tại a. Hì hì, đợi đến sau trung thu đi. Vừa nghe đến huyền tôn, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thu bà bà lập tức cười nở hoa, sau đó lại nhìn bụng Tống Tân Đồng. Người cũng sắp rồi, Tống Tân Đồng cười cười. Còn sớm, đến 20 tháng năm mới 3 tháng đâu, cũng nhanh, chắc gần cuối năm, hẳn là chừng cuối tháng 11 đi, lúc đó thời tiết giá rét, có điều cũng tốt là ở mùa đông thì ở cữ không tắm hình như cũng không khó chịu như vậy. Nghĩ như vậy Tống Tân Đồng lại không tự chủ được sờ sờ bụng, sau khi biết đã mang thai, liền thích thường thường kiểm tra bụng, đã bắt đầu hơi nổi còn nhiều thêm không ít thịt. Nếu như lúc trước không bởi vì bận đến đầu óc choáng váng mà té xỉu thì nàng cũng sẽ không phát hiện mình mang thai, đoán chừng sẽ chỉ cho là mình lên cân đi. Trương Thúy Hoa, người đang cõng cái gì à? Một vị phụ nhân đang vừa giặt áo vừa hướng sang phía bờ sông mở miệng hô to. Đều đem eo ngươi đè cong rồi. Âm thanh rất lớn, dẫn tới Tống Tân Đồng cũng không khỏi nhìn sang sông đối diện, quả nhiên thấy Trương Thúy Hoa mặc bộ đồ đỏ ao bà ta thích nhất, mỗi lần ra cửa họp chợ đều là mặc bộ này. Bởi vì nhi tử Đỗ Tú Tài, Trương Thúy Hoa tâm tình vô cùng tốt, gặp người liền nói con mình thật lợi hại, y như sợ người khác không biết vậy, tức thì có người mở đầu câu chuyện, bà ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đây không phải là Trường Viễn nhà ta thi Đỗ Tú Tài sao, đại hỷ sự không thể không chúc mừng một chút, này không đặc biệt đi thị trấn mua chút đồ cần dùng về. Một phụ nhân giặt quần áo khác nói, ơ kìa, thì ra là như vậy a, lúc nào a? Trương Thúy Hoa cười ha hà nói, xem ngày định tại 15 tháng này. Vậy không phải chưa đến 2 ngày sao? Phụ nhân lại hỏi, các ngươi có thể làm to một chút, đem cả thôn chúng ta đều mời a. Trương Thúy Hoa cứng mặt cười cười, lúc trước Trường Viễn thi tú tài trong nhà đã đem bạc tồn đều cầm đi khơi thông cho hắn, gần đây là bởi bán không ít khoai lang mới có tiền rỗi, tính toán mời thân thích còn có vài hộ thân thiết cùng trưởng thôn bọn họ, căn bản không muốn làm tiệc rượu lớn. Phụ nhân nhìn ra Trương Thúy Hoa lảng đi, đáy lòng xì một tiếng, sau đó tự quyết nói. Là nên làm lớn một chút, dù sao tú tài công nhà ngươi thi Đỗ Tú Tài là một đại hỷ sự nha, đúng không? Sao bà ta có thể không muốn làm lớn, nếu không phải là trong tay thiếu tiền, bà ta cũng không đến mức sợ hãi rụt rè, chỉ dự bị vài bàn tiệc rượu. Cũng đừng quên mời chúng ta a, ta cũng dễ mang theo nhi tử đi dính ánh sáng tú tài, sau này cũng đi thi cái công danh tú tài về, hôm qua con ta còn nói với ta tú tài công nhà ngươi cưỡi đại mã về nhưng uy phong, cả thôn đều không. Góc truyện audio.com Tìm được người uy phong như nhà ngươi lại có phụ nhân nữa bla bla nịnh hót. Lúc trước nhà lão tam Tống ra các ngươi làm nhà mời cả thôn qua đó, còn làm nhiều rượu ngon thì tốt như vậy, các ngươi cũng không tồi lắm đi. Vừa nhắc tới Tống Tân Đồng, đáy lòng Trương Thúy Hoa liền không thoải mái, có điều vừa nghĩ tới nhi tử nhà mình là tú tài, mặc dù nàng gả cho tú tài thế nhưng là một tú tài hủy dung, sau này thi không được trạng nguyên, vừa nghĩ như thế đáy lòng cũng thoải mái. Đồng thời cũng không muốn bị so thấp hơn, trực tiếp lớn tiếng đáp lại. Sao có thể, chắc chắn sẽ không kém, so với bọn hắn còn tốt hơn, nhà chúng ta thế nhưng thi Đỗ Tú Tài, so với làm nhà vui mừng hơn, chờ đến 15, đến lúc đó các ngươi đều đến a. Được đó, ngày đó chúng ta chắc chắn đến, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Thúy Hoa cười ứng hạ, lại lớn tiếng nói với người làm việc bên ngoài. Mọi người đều vừa lúc ở trong này, ta cũng lười đi thông báo mỗi nhà mỗi hộ các ngươi, ngày 15 mọi người đều đến a, không ở đây mọi người đều chuyển lời một tiếng a. Chẳng qua ai đó đoạn tuyệt quan hệ thì đừng tới. Mấy nữ nhân giặt quần áo cười gượng một tiếng, không có nói tiếp. Trương Thúy Hoa đắc ý nhìn Tống Tân Đồng ngồi trong đám người đối diện, hừ, ai kêu ngươi trước đây không nghe lời bà ta, nếu không bây giờ các ngươi cũng có thể dính chút ánh sáng rồi, hối hận cũng không kịp rồi. Nghĩ như vậy, đáy lòng Trương Thúy Hoa càng thêm sảng khoái, vác gùi liền bước nhanh đi về nhà. Thu bà thối trên đất một tiếng, ai thích đi kẻ đó đi, đồ nhà nàng ta còn sợ hạ độc đâu. Bà tử rửa khoai lang không khỏi cười rộ lên, người cũng quá nhỏ rồi, có thịt ăn còn không đi. Không đi ăn đau răng, Thu bà tử nói, ta cũng không đi, để lão già nhà ta mang theo mấy cháu trai đi, không ăn thì không ăn. Được rồi, mau rửa khoai lang của ngươi đi. Thu bà quay đầu nhìn Tống Tân Đồng. Tân Đồng, Trương Thúy Hoa các nàng bây giờ vô cùng cao hứng, mọi người đều nâng, ngươi không muốn nhìn liền đừng nhìn. Không có gì, người ta thi đỗ tú tài cao hứng đắc ý rất bình thường, cái này không có liên quan gì đến ta. Tống Tân Đồng suy một tiếng, sau đó vỗ vỗ làn váy xanh ra trời, đứng dậy nói. Thu bà canh giờ không còn sớm, ta đi vào trong cầm sổ sách cũng đi về trước. Được được được, Thu bà dặn dò. Trên đường ngươi cẩn thận, đại nha đừng cố nhìn dã điểu bên cạnh, phải che chở Tân Đồng. Đại nha đáp lời, đã hiểu rồi, Tống Tân Đồng đi vào bên trong xưởng, đi vào phòng thu chi, trên cửa phòng cho khóa. Tạ Nghĩa đâu, công nhân ký văn tự bán đứt đi ngang qua bên cạnh nói. Đông ra Tạ Tiểu Ca đi nhà kho điểm hàng, đây vẫn chưa tới cuối tháng, hàng gì, Giang Minh Chiêu cũng không có đưa thư qua đây muốn chuyển hàng sớm à. Tống Tân Đồng hoài nghi nhìn về phía nhà kho, sau đó cất bước liền đi về phía nhà kho. Vừa vào nhà kho đã nhìn thấy Tạ Nghĩa dẫn các công nhân đang bó miến, bên trên còn in hai chữ đồng ký lên bao bì đóng gói. Sao lại chạy tới đây? Tống Tân Đồng đi qua, hỏi Tạ Nghĩa. Tạ Nghĩa vội đứng dậy nói. Ta đến đếm bao đóng gói này nọ một chút, đồ đã đủ rồi, tối đa còn có thể dùng đến 15, hai ngày này phải vội vàng sản xuất một ít ra. Bao đóng gói tương tự với lớp giấy bọc ngoài khi mua mì ở hiện đại, nhưng càng thêm nhỏ hẹp, có tác dụng cố định, đồng thời đưa đến tác dụng tuyên truyền. Vốn lúc trước Dương Thụ bọn họ nói trực, góc chuyện audio.com, tiếp dùng lá bồ hay thân lúa đến bó, không chỉ tiết kiệm mà tiện lợi. Nhưng Tống Tân Đồng nghĩ dùng loại bao đóng gói này có thể giấy lên tác dụng tuyên truyền, này vô luận ai mua về nhà đều biết đây là đồng ký các nàng bán vật này trước tiên, cũng có thể hấp dẫn nhiều đại lý này nọ hơn. Bao đóng gói này nhỏ 1 văn, to 5 văn, có thể bó một bó to. Đương nhiên bỏ cái này đều là chất lượng thượng tầng chuyên môn bán cho khách hàng lớn, đây cũng là Giang Minh Chiêu đều nghị, còn mấy cái giải rác hơi kém chút, đây là cho vào một bao tải to, bên trên như chiếc ấn ký hiệu đồng ký. Đương nhiên, lượng hàng tính xuống, thành vốn cũng không quá cao, cuối cùng đều tính hết trên đầu Giang Minh Chiêu. Cách chương.